Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, trên đầu lưỡi zombie. Tại luân hồi giả nhóm đều trở về chủ thần không gian về sau. Hạ Du nhìn hướng tay của mình bên trong zombie nữ nhân. Nhân vật của bọn họ đã hoàn thành, nhưng mình còn có nhiệm vụ. Hắn lần này tới chủ yếu là nhìn xem nhóm đầu tiên luân hồi giả tình huống phát triển. Không nghĩ tới tố chất ngoài ý muốn coi như không tệ. Có bọn hắn nhóm đầu tiên luân hồi giả phía trước hấp dẫn hỏa lực. Sau này mình dùng bản thể trà trộn vào đi chủ thần không gian liền không đáng chú ý nhiều. Nghĩ như vậy, Hạ Du giải trừ chính mình ngụy trang, biến thành bộ dáng lúc trước. Zombie nữ nhân hoảng sợ nhìn xem bộ dáng đại biến Hạ Du. Nhiệm vụ chi nhánh 2. Tiến về Ninh Hồng sở nghiên cứu. Đây là luân hồi giả nhóm không có khai phá ra nhiệm vụ. Người gọi là Ninh Hồng đi. Hạ Du nhìn về phía không tay không chân zombie nữ nhân. Trước ngươi nói ngươi là tại làm lúc nghiên cứu. Biến thành zombie. Đồng thời ngươi còn nghiên cứu chính mình. Cho mình làm không bị nhân loại huyết nhục hấp dẫn giải phẫu. Ninh Hồng xoay mở đầu của mình. Hạ Du bỗng nhiên đem mặt mình tiến tới trước mặt của nàng. A. Nữ nhân hoảng sợ kêu to lên. Mang ta đi sở nghiên cứu của ngươi. Có vấn đề sao? Sở nghiên cứu ở bên cạnh thành phố. Có chút xa. Nữ nhân lập tức giao phó đi ra. Đi thôi. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Nếu dối gạt ta, ngươi biết hậu quả à? Hạ Du dùng thân kiếm vỗ vỗ của nàng gương mặt. Mặc kệ là trước kia lỗ mãng tin tưởng xả đạm zombie bảo hộ hiệp hội. Vẫn là hiện tại thoáng bị uy hiếp liền trung thực giao phó. Đều đã chứng minh cái này tên là Ninh Hồng zombie. Cũng không phải là một cái hợp cách nhân vật phản diện. Ta không có tay chân. Không có cách nào đi. Ninh Hồng nói. Lườm nàng một chút. Hạ Du phối hợp mà hỏi thăm. Như vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Đem tay chân của ta trả lại cho ta. Ta có thể chính mình nối liền đi. Thế mà còn có thể nối liền đi. Cũng may chính mình không có đem tay chân của nàng ném đi. Đi vào gian phòng của mình. Hạ Du từ trong thùng rác lật ra một đôi tay chân. Đưa tay chân đứt gãy Ninh Hồng thân thể. Hạ Du nhìn xem màu xám trắng chỗ đứt duỗi ra nhỏ bé mầm thịt. Mầm thịt quấn dao cùng một chỗ. Chậm rãi khép lại. Bên phải chân có điểm lạ. Ninh Hồng nhìn về phía mình đùi phải. Có thể là ngươi mấy ngày không cần. Cho nên không quen đi. Hạ Du nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn cũng không thể nói cho nữ nhân. Chân của ngươi bị nấu một cái đi. Thật sao? Ninh Hồng vẫn là cảm giác có chút không thích hợp. Nàng tựa hồ. Ngửi thấy một trận hương khí. Được rồi. Lên đường đi. Đem còn đang ngủ Iguna đánh thức. Cùng nghe tiếng mà đến những người sống sót lên tiếng chào hỏi. Hai người một zombie rời đi văn phòng. Trên đường đi, Iguna nhìn chăm chú lên Ninh Hồng đùi phải. Làm gì? Ninh Hồng từ nữ hài bên trái đi tới nữ hài bên phải. Ba, Iguna lôi kéo Hạ Du quần áo. Đun sôi chim nhỏ còn có thể bay sao? Không thể. Vậy tại sao? Chấm ngoặc kép. Bởi vì đun sôi chim nhỏ không có lông vũ. Ninh Hồng, ngoặc kép chấm hỏi, kết hợp trực giác của mình. Nàng không khỏi sinh ra một cái to gan tưởng tượng. Các ngươi sẽ không phải là nấu chân của ta đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Du ho khan một tiếng. Không phải nấu, là nhiệt độ cao giết độc. Vì phòng ngừa vi khuẩn lây nhiễm. Tiếp chân trước cần giết một chút độc. Ninh Hồng ôm lấy đầu của mình. Nàng nhìn về phía mình đùi phải. Không biết mình cần phải lộ ra biểu tình gì. Ta nói làm sao một cỗ vị cay. Nhiệt độ cao giết độc các ngươi thả quả ớt làm cái gì. Hạ Du nhìn về phía Iguna. Zombie chân là Iguna nấu. Nữ hài dựng thẳng lên ngón tay của mình. Quả ớt có trợ giúp tăng cường muốn ăn. Quả nhiên các ngươi là muốn ăn chân của ta à. Mẹ à, ta thế nhưng là zombie. Vì cái gì các ngươi sẽ nghĩ tới ăn zombie chân? Không phải là ta ăn các ngươi sao? Ninh Hồng xác định trước mặt hai tên gia hỏa không phải thường nhân. Nàng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Khoảng cách sở nghiên cứu của ngươi có bao xa? Hạ Du hỏi. Đi, đại khái muốn đi hơn 10 ngày. Vậy là ngươi làm sao qua được? Hạ Du kinh ngạc, ngồi máy bay trực thăng. Nửa giờ sau, Hạ Du cùng Yuna ngồi ở máy bay trực thăng bên trên. Nhìn xem phía dưới chậm rãi thu nhỏ cảnh tượng. Hạ Du sờ lên cằm của mình. Sẽ mở máy bay trực thăng zombie. Chính là điện ảnh cũng không dám làm sao diễn a. Về sau có thể nói khoác zombie cho mình mở qua máy bay. Mấy giờ đi qua, máy bay trực thăng rơi xuống sát vách thành phố. Từ trên máy bay xuống, lại đi mấy giờ, tại xế chiều thời điểm, hai người một zombie rốt cục đi tới sở nghiên cứu. Kia là một tòa tầng 16 cao kiến trúc. Nơi này chính là sở nghiên cứu của ta chỗ. Ninh Hồng đi vào trước cửa, ấn hai lần trên vách tường màn hình, mời quét thẻ, màn hình phát ra âm thanh. Ninh Hồng cầm quần áo túi lật lên, trong túi rơi ra một cái còi cùng một mặt cái gương nhỏ. Cũng không có thẻ, ngay tại Hạ Du nghĩ đến một kiếm bổ ra cửa lớn thời điểm. Ninh Hồng ngồi xổm người xuống, rời đi trước cổng chính một chậu bồn hoa. Tại bồn hoa phía dưới, có một chương tấm thẻ màu xanh lam. Hạ Du không khỏi nhớ tới nãy nãy giấu chìa khóa tràng cảnh. Xoát một chút tấm thẻ, sở nghiên cứu đại môn mở ra. Nhiệm vụ chi nhánh 2 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 3. Điều tra zombie nguy cơ chân tướng. Zombie nguy cơ chân tướng. Chân tướng ngay tại cái này sở nghiên cứu bên trong. Vẫn là nói bên trong có trọng yếu manh mối. Tại Ninh Hồng dẫn đầu dưới, Hạ Du cùng Yuna tiến vào bên trong. So với bên ngoài tạp nhạp tận thế cảnh tượng, sở nghiên cứu bên trong sạch sẽ gọn gàng. Ngoại trừ không có nhân loại bên ngoài, không có một chút tận thế dấu hiệu. Ta đem trong sở zombie đều nhốt ở khu vực khác. Chỉ có từ nơi này đến ta phòng nghiên cứu đường không có zombie. Ninh Hồng giải thích nói. Đi trước phòng nghiên cứu của ngươi. Hạ Du nói. Ninh Hồng phòng nghiên cứu là một gian hơn 1000 mét vuông gian lớn. Ở giữa lại phân thành 3 cái khu vực nhỏ, bày biện nhiều loại thiết bị. Tìm một cái ghế ngồi xuống. Hạ Du nhìn xem Ninh Hồng. Người biết zombie nguy cơ là thế nào bạo phát sao? Theo nghiên cứu, virus tựa hồ là từ trên cao bạo phát, khuếch tán hướng về phía toàn thế giới. Không trung bạo phát, ngoài hành tinh đến vật. Hạ Du mở ra não động, tiến hành đủ loại suy đoán. Không có cái khác đầu mối sao? Hắn lại hỏi, so với truy cứu nguyên nhân, giải quyết vấn đề trước mắt càng trọng yếu hơn. Ninh Hồng nói, thời gian của ta đều dùng tại nghiên cứu zombie hóa đảo ngược tính phía trên. Người muốn đem zombie biến trở về nhân loại, vì cái gì không được? Ninh Hồng nhìn chằm chằm Hạ Du con mắt, ánh mắt của nàng chân thành tha thiết, đến giúp ta đi. Đến lúc đó ngươi có thể nói hạng mục này là ngươi. Nương tựa theo phần này uy vọng, chính là về sau ngươi muốn làm tổng thống liên bang, đều không có vấn đề. Đem zombie biến thành nhân loại, chính là điện ảnh cũng không dám như thế diễn. Trong phim ảnh cũng không có sẽ mở máy bay zombie. À, điều này cũng đúng, Hạ Du suy tư một chút. Bất quá ta đối với loại sự tình này cũng không có hứng thú. Chính ngươi chơi thích hơn, cho ta cái này sở nghiên cứu quyền hạn. Ta muốn bốn phía dạo chơi. Ngươi thật không cân nhắc sao? Coi như biến nhân loại tàn tật. Ngươi nhìn ta, biến thành ta như vậy có trí tuệ zombie. Cùng nhân loại cũng không có bao nhiêu khác biệt đi. Trước đó tới cứu ta cái kia mấy cái biến dị zombie cũng là sở nghiên cứu của ta tác phẩm. Bọn chúng là khả khống. Không có trả lời Ninh Hồng. Hạ Du trực tiếp từ trong túi tiền của nàng móc ra tấm thẻ màu xanh lam. Mang theo Yuna rời đi phòng nghiên cứu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.